Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 124, kỳ dị thể chất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm ngày hôm sau, Vương Đạo Viễn mặc thượng đặc chế gia tộc trưởng lão trường bào cái này quần áo và trang sức hình dạng và cấu tạo thượng cùng bình thường tộc nhân quần áo và trang sức không nhiều lắm khác nhau, chẳng qua là ở trước ngực nhiều kim tuyến ngư long văn, khác biệt lớn nhất ở chỗ trưởng lão trường bào là nhất giai thượng phẩm pháp khí. Đang lúc mọi người túm tụng dưới, hắn đi vào gia tộc từ đường, hướng liệt tổ liệt tông hành lễ. Tộc trưởng tức thì đứng ở bàn thờ bên cạnh tuyên đọc Vương Đạo Viễn nghị định bổ nhiệm. Chủ yếu nội dung nói đúng là Vương Đạo Viễn tuy còn trẻ tuổi, nhưng vì gia tộc làm ra rất lớn cống hiến, lại thành vì nhị giai hạ phẩm linh phù sư, đạt đến thành vì gia tộc trưởng lão tiêu chuẩn. Đằng sau chính là một ít động viên lời nói. Cuối cùng, do đại trưởng lão trao tặng hắn đại biểu thân phận trưởng lão lệnh bài. Trưởng lão lệnh bài là bạch ngọc chế thành, chính diện là khắc ngư long văn, mặt sau là Vương Đạo Viễn danh tự. Bằng này lệnh bài có thể hiệu lệnh vương gia bình thường tộc nhân, trừ gia tộc bí mật bảo khố bên ngoài, bằng trưởng lão lệnh bài, tại gia tộc bên trong thông suốt kể cả tàng kinh lâu tầng 3. Gia tộc bí mật bảo khố chỉ có tộc trưởng cùng thái thượng trưởng lão biết rõ tại nơi nào, những người khác liền cảm kích quyền lực đều không có, càng đừng đề cập tiến nhập. Trưởng lão bổ nhiệm nghi thức chấm dứt, ở đây bình thường tộc nhân, vô luận bối phận cao thấp cũng hướng hắn hành lễ tỏ vẻ đối gia tộc trưởng lão tôn trọng. Hắn tức thì đối bối phận cao tộc nhân hoàn lễ tỏ vẻ tôn trọng trưởng bối. Đến tận đây, Vương Đạo Viễn chính thức thành vì vương gia thập trưởng lão. Bình thường tộc nhân tản đi, tộc trưởng cùng các vị trưởng lão tắc lai đến nghị sự đường, đối với hắn tiến hành ba đường hội thẩm. Không trước đó thông chi, chỉ để lại thư cũng chỉ trước người hướng hiểm địa cũng nên có một giao cho. Ngoài ra, còn có thể cho hắn an bài một vài sự vụ. Ngoại trừ thập nhị thúc vương thủ nghiệp bên ngoài, các trưởng lão khác cũng là muốn trưởng quản một ít gia tộc sự vụ. Tộc trưởng đầu tiên đặt câu hỏi, Đạo Viễn, ngươi vì gì tiến về trước Lục Liễu Châu? Vương Đạo Viễn đáp, hồi tộc trưởng ta theo Triệu Bảo Quốc trong miệng biết được hắn ở đây Thanh Ly Phường Thị có một nhà cửa hàng. Lão tiểu từ đó tại Thanh Ly Phường Thị cùng Lục Liễu Châu Phường Thị chi gian, đầu cơ trục lợi song phương nhu cầu cấp bách hàng hóa, thu lợi cực lớn. Ta liền giả bộ như hắn cháu trai tiếp thu hắn ở đây Lục Liễu Châu sinh ý cùng nhân mạch. Việc này mạo hiểm cũng không phải rất lớn, hơn nữa buôn bán lời không ít linh thạch. Ngoài ra ta còn phải đi một tí quý hiếm linh vật đối gia tộc cũng có rất lớn tác dụng. Hắn một phen lời nói, thành công địa đem mọi người lực chú ý chuyển di đạo quý hiếm linh vật thượng. Đại trưởng lão hỏi, không biết là có thể linh vật, Vương Đạo Viễn bắt đầu ra bên ngoài đào thứ đồ vật. Hắn trước sau xuất ra 5 đối trường nhĩ thỏ, 5 đối ngọc cốt phượng vị trĩ, 3 gốc từ kim mục thúc cùng với 7 loại này sinh sôi nảy nở khá trúc cơ đan phụ dược. Những vật này, tại Linh Châu không gian bên trong còn nhiều, rất nhiều, nhiều điểm ấy thứ đồ vật không nhiều lắm, ít điểm ấy thứ đồ vật không ít. Nhưng đối với gia tộc mà nói, đã có cực lớn giá trị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tất cả mọi người có chút nghẹn họng nhìn chân chối, đều là thứ tốt a. Cuối cùng, hắn lại lấy ra một cây thanh ngọc trúc. Hắn rời gặp hạn này gốc thanh ngọc trúc tại trong không gian ngây người không bao lâu, liền dài ra 3 cái mới măng, đến lúc này, mới măng cũng dài đã thành cây trúc. Hắn lấy ra cái này gốc chính là mới dài ra cây trúc một trong. Cái này mọi người mắt cũng thẳng, đã qua hồi lâu mới phản ứng tới, đối Vương Đạo Viễn một hồi tán dương. Hắn thành công địa đem 3 đường hội thẩm, biến thành khen ngợi đại hội. Gặp tình hình này, hắn rèn sắt khi còn nóng. Luyện chế linh phù chỉ là của ta nghiệp dư yêu thích, ta am hiểu nhất hay là tìm kiếm linh vật. Để cho ta trưởng quản gia tộc sự vụ, quả thực là lãng phí ta tìm kiếm linh vật thiên phú. Cho nên, ta ý định về sau tiếp tục vì gia tộc tìm kiếm đường lui, còn có thể thuận tiện tìm tòi một ít linh vật tăng cường gia tộc nội tình. Tất cả mọi người bị trước mắt linh vật làm cho hôn mê ý nghĩ, sẽ không giả suy tư địa đồng ý đề nghị của hắn. Thừa dịp mọi người không có kịp phản ứng, hắn tiếp tục nói. Nếu như tộc trưởng cùng các vị trưởng lão đều đồng ý, ta cũng liền không có có thể chuyện, trước hết đi nhìn thái công cáo từ. Nói xong, nhanh như chớp chạy ra nghị sự đường. Một lát sau tộc trưởng hỏi, chúng ta hôm nay muốn thương nghị có thể kia mà. Đại trưởng lão đáp, thật giống như là muốn giáo huấn Đạo Viễn một phen, kết quả chúng ta đều bị hắn xuất ra linh vật nện bối rối. Hơn nữa, chúng ta vừa rồi còn giống như đồng ý hắn tiếp tục tại bên ngoài mò mẫm đi dạo. Tộc trưởng thở dài, nói. Thực là cái tiểu cơ linh quỷ, Vương Đạo Viễn chạy ra nghị sự đường sau, liền tiến về trước tàng kinh lâu. Đi vào tàng kinh lâu trước liền chứng kiến Vương Đạo ẩn tại tượng mô tượng dạng mà đà tỏa. Gần một năm thời gian, tiểu tử này vóc dáng cao lớn một ít, khối đầu lớn hơn nghiêm chỉnh vòng. Hắn trước hướng Thái Công hành lễ, sau đó chờ đệ đệ tu luyện song song. Một phút đồng hồ sau, Vương Đạo ẩn theo trong nhập định tỉnh lại. Vương Đạo Viễn thần thức quét qua, liền nhìn ra đệ đệ tu vi, khai mạch 2 tầng. Cái tốc độ này quá chậm, dùng thể chất của hắn, một ngày có thể cũng có thể tu luyện 2-3 canh giờ. Chính mình vừa mới bắt đầu lúc tu luyện, thể chất so với hắn có thể kém xa, một ngày chỉ có thể tu luyện 1 phút đồng hồ. Dù vậy, tốc độ tu luyện cũng so với hắn nhanh không ít. Bằng hắn 6 thốn hơn lôi linh căn, có lẽ 2 năm tả hữu thời gian, có thể đột phá đến luyện khí cảnh. Tiến vào gia tộc gần 1 năm thời gian, có lẽ chỉ ít có khai mạch 4 thành tu vi. Vương Đạo Viễn hỏi, tiểu đệ có phải là không có chăm chú tu luyện, có thể hiện tại mới khai mạch 2 tầng. Thái Công hồi đáp, cái này thật đúng là không trách Đạo ẩn, đứa nhỏ này thể chất đặc thù, thân thể hội hấp thu trong cơ thể linh lực, dẫn đến hắn tu vi tăng lên chậm chạp. Ta cũng xem không ra hắn là có thể chất. Vương Đạo Viễn xuất ra mấy cái bích ngọc dưa hấu, đưa cho Vương Đạo ẩn, nói ra. Ăn hết mình ăn no rồi vận hành khai mạch quyết, ta nhìn ngươi thân thể là có thể tình huống. Vương Đạo ẩn nhìn thấy cái này thể ăn nhiều, con mắt đều đỏ, đem dưa hấu chùy nện khai mở trực tiếp khai cật. Một phút đồng hồ về sau, hắn tiêu diệt 3 cái hơn 10 cân nặng bích ngọc dưa hấu, yêu yêu đọc sách www. U Can Su, con rốt cục ăn no rồi, bắt đầu vận chuyển khai mạch quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bích ngọc dưa hấu linh khí hàm lượng thế nhưng vượt xa linh cốc. Một hơi ăn được 3-40 cân dưa hấu, cái này lượng cơm ăn cũng quá kinh khủng chút. Vương Đạo Viễn thi triển khuy thiên thuật, nhìn trộm đệ đệ trong cơ thể linh lực vận chuyển tình huống. Chỉ thấy hắn đem linh khí luyện hóa thành linh lực về sau, khống chế linh lực tại kinh mạch toàn thân trong vận chuyển. Vận chuyển một cái tiểu chu thiên sau, linh lực tổn thất 6 thành. Linh lực vận chuyển mấy cái tiểu chu thiên sau, kinh mạch toàn thân, gân cốt cơ bắp cùng với tạng phủ đều đã có rõ ràng tăng cường. Đây là đang tự động luyện thể A, Vương Đạo Viễn hướng Thái Công hỏi. Thái Công, ngài biết rõ có thể đặc thù thể chất có thể tự động cường hóa thân thể ư? Thái Công suy tư hồi lâu, lắc đầu, nói. Ta chưa từng nghe nói qua cái đó, loại này thể chất có như vậy thần kỳ tác dụng, ngươi nói là Đạo ẩn. Dứt lời, hắn cũng dùng thần thức dò xét Vương Đạo ẩn một phen, kinh ngạc nói. Thật đúng là A, bình thường hắn ăn thứ đồ vật không có cái này thì nhiều linh khí, ngược lại là không nhìn ra qua. Chúng ta Vương gia tàng thư hay là quá ít, cũng không có giảng thuật đặc thù thể chất sách. Vương Đạo Viễn theo trong không gian xuất ra 2 cái túi chữ vật đưa cho Vương Đạo ẩn, một cái giả bộ là trường nhĩ thỏ thịt chế thành thịt lo, có chừng 100 cân, cái khác giả bộ là 500 cân linh cốc. Hắn vỗ vỗ đệ đệ đầu, nói. Hảo hảo tu luyện, mặc kệ ngươi nhiều ăn được ca đều có thể cung cấp được rất tốt. Những vật này ngươi ăn trước, đã ăn xong ta cho ngươi thêm cầm. Vương Đạo ẩn có chút bận tâm địa hỏi, ca thân thể ta có thể tật xấu ư? Vương Đạo Viễn cười đáp. Ngươi là đặc thù thể chất, về sau có thể so với cùng giai tu sĩ càng mạnh hơn nữa, đây là chuyện tốt. Bất quá, ngàn vạn không nên nói cho những người khác ngươi thể chất đặc thù sự tình. Vương Đạo ẩn nhẹ gật đầu. Cách chương.